Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 107, góc truyện audio.com, bất quá chỉ che ngực cũng là món đầu tiền thời tiền sử. Khi Buku mặc nó vào vui ngất trời, nó cũng thật ấm áp, vừa mặc vào thân thể đã có thể cảm giác được một chút ấm áp. Khi đi kiếm củi cũng không có lạnh như trước kia nữa. Đợi Tôn Chí Tân mặc đồ vào cho hắn một cách ngay ngắn. Tiểu tử kia liền khẩn cấp chạy đi khoe những người khác thứ mới Zimmer nhà mình làm cho mình. Thứ này vừa ra đi khoe ra, liền khoe ước chừng cả buổi sáng mới trở về. Tôn Chí Tân dùng tay hỏi cảm thụ của hắn. Buku đáp, trước ngực và sau lưng đều thực ấm áp. Thật tốt, Zimmer, ta thực thích, chính là cánh tay lạnh. Đương nhiên, chỉ là áo che ngực. Cánh tay còn lộ ra bên ngoài. Đương nhiên là lạnh, Buku lại nói, còn có chút cưng cứng. Khó vận động nhưng rất tốt rồi. Thật sự ấm áp, những người khác cũng không có để mặc đầu. Ta còn nghe phụ nữ trong tộc nói muốn đến học ngươi tập làm cái này. Tôn Chí Tân hướng Buku dùng ách ngữ nói. Tất nhiên là cứng rồi. Đem ra thuộc qua, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Đúng vậy. Da khi thuộc có thể khiến cho da dùng lâu bền không nói. Còn có thể trở nên mềm mại ấm áp, là một bước phải tiến hành. Hắn như thế nào liền đã quên đây làm sao lại quên mất tiêu. Hắn rốt cục hiểu được vì sao hắn vẫn cảm thấy bồn gỗ có tác dụng quan trọng khác. Thì là nó còn có thể dùng để thuộc da. Thuộc da là một quá trình trung gian quan trọng. Có thể nói toàn bộ quá trình bước quyết định cuối cùng da có tốt hay không chính là ở một bước này. Trong toàn bộ quá trình đặc chế phức tạp, giờ bộ tộc thợ săn tiếp cận được hai bước thô ráp nhất. Chính là trước đem da từ trên người động vật lột xuống. Tiến hành nạo mỡ đơn giản, sau đó đem da phơi nắng. Da được da thuộc nguyên thủy, chỉ trải qua hai bước đơn giản như vậy da thuộc cứng rắn. Dày mà trọng. Đồng thời còn tản ra mùi khó ngửi. Da thuộc như vậy không chỉ có chất lượng cực thấp, còn dễ dàng mốc meo hư thối. Bảo quản không tốt liền rất dễ hư không thể tái sử dụng. Mà đến mùa đông, độ thô cứng của nó khiến cho hiệu quả giữ ấm của nó rất thấp. Vừa không hợp làn da, cũng không thể bao bọc tốt thân thể. Mọi người đều biết, quần áo hay đồ da để giữ ấm. Nguyên lý vật lý ở chỗ kết cấu của nó có thể hình thành một tầng cách trở không khí cách nhiệt lưu động. Do đó đem độ ấm bảo trì, mà đối với quần áo để mặc mà nói, có thể khiến người mặc cảm giác thoải mái tổng kết lại không ngoại trừ mấy điểm. Mềm, nhẹ, mịn, mượt, ấm áp, sản phẩm dùng cách làm của bộ tộc tiền sử hoàn toàn không thể thỏa mãn những yêu cầu này. Có thể nói điều duy nhất đáng nói đến là độ dày của nó. Có thể tạo được một ít tác dụng bảo hộ vật lý. Công năng chân chính của quần áo nó không có làm được. Vì muốn nó giống quần áo hiện đại có thể giữ ấm. Cũng mặc thoải mái, nhất định phải tiến hành thuộc da hoặc phơi nắng hoặc ngâm thuốc, dùng chất kiềm trừ bỏ mỡ thừa trên da, lợi dụng nguyên lý phản ứng hóa học thay đổi cấu trúc của da. Cuối cùng được da thuộc mềm, nhẹ. Không dễ biến chất, mốc meo, trải qua một bước thuộc da này, nếu kỹ thuật tốt có thể đạt được da thuộc giống như ở hiện đại. Chỉ cần tiếp tục gia công, tinh chế, cuối cùng sẽ có được da thuộc dùng để làm các loại áo da. Gia cụ, thuộc da thứ quan trọng nhất là sút, hiện đại có rất nhiều loại sút, từ hóa chất công nghiệp kiềm sút đến sút thực vật, chủng loại của nó đa dạng, nguyên liệu bào chế có từ khoáng vật đến thực vật. Cũng rất phong phú, ở hiện đại, công nghệ thuộc da đã rất phát triển, chế phẩm da thuộc ứng dụng đến từng ngóc ngách, bởi vậy trong PDA của Tôn Chí Tân thông tin tương quan thu được rất phong phú. Hắn chỉ cần tìm ra một loại hợp với thời tiền sử một nghèo hai trắng điều kiện vật lý thấp để dùng là được. Sút thực vật nguyên liệu thông dụng, chất lượng da thuộc kỹ càng mềm mại, dùng để mặc phi thường thích hợp. Dùng biện pháp này tạo sút nhìn như không tệ, nhưng tại thời tiền sử này, làm sút thực vật khó khăn, chiết xuất càng lao lực, theo lý luận thì biện pháp này cũng không thích hợp. Lời của editor, thực ra làm sút từ thực vật dễ hơn dùng khoáng thạch. sút khoáng thạch cho chất lượng tốt hơn. GT, mà cách dùng khoáng vật đặc chế đơn giản, nguyên liệu dễ lấy, là lựa chọn vô cùng tốt. Khuyết điểm là da thuộc chất lượng cũng không tốt như thuộc bắn sút thực vật. Chỉ là giới hạn trong điều kiện trước mắt, dùng biện pháp này thuộc da hình như là lựa chọn duy nhất. Kích động chạy tới cha PDA, tìm được vài loại phương pháp thuộc da gia công đơn giản. Mỗi một loại đều đơn giản thực dụng, lợi dụng công cụ hiện có là có thể hoàn thành, mỗi loại tự có ưu khuyết điểm. Khiến người ta vui mừng là vài loại phương pháp thuộc da này tại thời tiền sử hoàn toàn có khả năng làm được. Được kết quả như vậy khiến Tôn Chí Tân cảm giác như được đặc cách lại không biết theo ai. Tựa hồ mỗi loại đều không tệ, lại đều bởi vì nguyên nhân từng nhà mà có vẻ đơn giản. Thiếu một vài bước ở đâu đó, Tôn Chí Tân nhìn đi nhìn lại cuối cùng cũng không biết y dùng biện pháp nào mới tốt. Cách chương.